Chúng ta hãy lên kế hoạch tiếp để hắn ta thú nhận những gì đã làm và để phía cảnh sát triển khai điều tra. Như vậy, nói không chừng người đàn ông này sẽ vạch trần Khưu Lâm. Và Khưu Lâm cũng sẽ bị dính líu. Lật đổ bà ta cũng không phải chuyện khó. Đường Tư Vũ siết chặt tay trong tiềm thức. Bất kể thế nào, bà ta cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng nắm tay cô. Em yên tâm, quả báo của bà ta sẽ đến nhanh thôi. Một lát sau, Đường Tư Vũ bởi vì chuyện này mà vẫn chưa ngủ được. Cậu nhóc bên cạnh cũng đã ngủ say rồi. Bây giờ có lẽ cậu nhóc cũng đã xa mẹ khoảng một tháng rồi. Nên lại bắt đầu dính lấy mẹ. Con cái và người mẹ có mối quan hệ huyết thống không thể tách rời. Vì vậy, sự phụ thuộc của đứa trẻ vào người mẹ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Đường Tư Vũ ôm lấy con trai mình. Nhìn khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu của cậu nhóc. Cô khẽ thở dài. Nếu giải quyết được Khưu Lâm, cô thực sự không muốn làm một người trong lòng đầy oán hận. Cô muốn sống một cuộc sống nhỏ bình yên hạnh phúc bên con trai như trước kia. Cách chương.